ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời tất cả các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện ngắn rất mới và hấp dẫn có tên Tình Si của tác giả Minh Nguyễn. Bộ truyện kể về cô gái trẻ tên Dương, cô gái đáng thương khi bị cha dượng sàm sỡ và làm nhục. Và mẹ của cô lại mù quáng tin vào gã đàn ông mà mình gọi là chồng và bỏ mặc con gái mình. Nỗi ám ảnh đó theo suốt tâm trí của Dương cho đến mãi sau này. Dương bỏ nhà ra đi tìm cuộc sống mới. Trên vai là gánh nặng mưu sinh cùng đứa em nhỏ bé. Dương đã phải làm cái nghề mà người đời dè bỉu coi thường. Cô làm gái. Cuộc đời của Dương sẽ đi về đâu? Liệu sau bao nhiêu sóng gió khổ đau, cô có tìm được hạnh phúc cho bản thân mình? Mời các bạn cùng đến với nội dung tập đầu tiên của bộ truyện. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường đang rất chán nản. Cuộc hôn nhân của anh đã dừng lại sau 5 năm bên nhau. Cái mà anh tiếc nuối chỉ là đứa con gái 4 tuổi của anh không có được gia đình trọn vẹn. Dù đã ly hôn được thời gian dài, nhưng anh vẫn cứ buồn bực trong người, không hiểu vì sao mình lại bị cắm sừng lâu như thế. Tôi bưng đồ uống thừa của khách xuống, không ai trượt chân, quả mông tiếp đất đau ơi là đau. Tôi nhăn nhó đứng lên, nhưng lạ một điều là cái khay nằm đây, còn cái ly thì không thấy. Tôi cứ ngó xuống đất mà tìm, giọng đàn ông vang lên đầy vẻ bực bội trong đó. Cô mất gì à? Vâng, cái ly rớt đâu tìm mãi không ra anh ạ. Cô nhìn lên đây thử xem. Theo phản xạ tôi ngước nhìn lên, áo sơ mi trắng không mấy mà lốm đốm màu cháo lòng vì ly cà phê thừa. Mắt tôi trợn to hết cỡ, nhanh chóng chạy vào lấy khăn lau bàn lau cho anh ta. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Thôi, cô lau gì nữa mà lau, bẩn hết cả áo tôi rồi đây này, làm ăn kiểu gì vậy không biết. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Trường đứng lên bỏ về. Tự dưng bị cái vạ không đâu, anh quản lý gọi tôi vào thủ thỉ. Mai nghỉ việc luôn đi em nhé, làm kiểu đấy có mà sập tiệm. Vâng, anh thanh toán tiền lương cho em luôn đi. Tôi cũng bất cần, đuổi thì nghỉ, ngoài kia biết bao nhiêu người cần tôi, việc gì phải lụy ai. Trường về nhà thấy cô con gái nhỏ đang chơi búp bê ở phòng khách, mọi việc bực bội tan biến ngay. Con bé chạy lại ôm anh cũng ẵm con bé lên hôn hít. Bố về rồi à? Hôm nay về sớm thế. Bố nhớ thỏ quá nên bố về sớm, còn được ăn cơm với thỏ chứ. Thỏ bé bỏng đưa cánh tay mũm mĩm lên xoa đầu bố. Bố Trường ngoan đấy, biết giờ về ăn cơm không bỏ bữa. Thỏ đang chơi gì đấy? Đã uống thuốc ho chưa? Bé con khẽ ho hung hắng vài tiếng. Con chờ bố về cho con uống thuốc. Thế sao được, dì Hoa không cho con uống thuốc à? Phải uống đúng giờ chứ. Con không thích đâu. Vậy bây giờ bố cho con uống thuốc nhé. Vâng ạ. Trường gọi với xuống bếp. Dì Hoa ơi, mang thuốc lên hộ cháu với. Vâng, tôi mang lên đây cậu. Dì Hoa là giúp việc của nhà Trường, giúp việc lâu năm nhất. Dì ở cả ngày cả đêm chỉ để chăm cho Thỏ thôi. Việc dọn dẹp còn lại Trường thuê giúp việc theo giờ. Bé Thỏ ngoan lắm nhé. Bố Trường đưa thuốc đến đâu Thỏ đều uống sạch. Thỏ ngoan quá. Bố con mình cùng xuống ăn cơm nào. Vâng ạ. Bé Thỏ ôm lấy cổ của Trường rồi vui vẻ xuống nhà dưới, vừa đi vừa bi bo khoe chiến tích. Tiếng nhạc sàn sập sình, khói thuốc bay cay mắt, nhóm bạn của Trường ngồi tụ tập với nhau. Uống đi, đời có bao nhiêu mà phải buồn, với chuyện qua cũng mấy năm rồi, kiếm con vợ khác ổn ngay. Một người bạn khác lên tiếng. Đúng đấy, chẳng qua ông là cái kiểu chung thủy nên mới bị vợ nó cắm sừng cho. Trường không nói không rằng uống cạn ly rượu cay nồng. Một người bạn vỗ vai Trường. Uống đi, đêm nay sẽ cho ông biết mùi đời nó thơm tho ngọt mát như thế nào. Trường không hiểu lắm, còn đám bạn thì cứ phá lên cười. Là sao? Ông cứ uống đi, tí khóc biết. Men rượu sương sương chứ không làm người ta mất đi ý thức. Đám bạn rủ Trường đến một khách sạn cỡ 3 sao, Trường thắc mắc. Vào đây làm gì? Sao không về nhà mà ngủ? Ông như thế nên mới bị cắm sừng đấy. Vào đi, có mấy em ngon nghẻ lắm nhé. Thôi, tôi không thích, tôi về đây. Ơ hay, vào đi, coi như ăn bánh trả tiền thôi. Thích thì cùng em một nó đêm hoa mộng, không thích thì về, mất gì đâu. Nghe lời xúi bậy của lũ bạn, Trường liều một lần xem sao. Dù sao bây giờ anh cũng độc thân nên sẽ không sợ làm điều gì có lỗi với vợ. Cánh cửa mở ra, Trường thấy cô gái đang ngồi đó, cái khăn quấn ngang người nhìn rất là quen. Cô gái cười nhếch mép. Úi giời, tưởng ai, hóa ra là ông anh. Cô, sao cô lại ở đây? Ồ, thế gái bao không ở đây thì ở đâu? Nhưng cô là nhân viên phục vụ cơ mà. Công việc chính là nhân viên phục vụ, còn cái này kiếm thêm thôi. Thôi anh vào tắm rửa nhanh đi, làm phát tôi còn về. Khiếp, gái bao rẻ tiền mà làm như có giá lắm ấy. Ừ thì rẻ, nhưng nhà bao việc anh ạ. Nhà bao việc thì ở nhà đi. Đến đây làm gì? Thì vì tiền chứ vì gì, hỏi thế cũng hỏi. Anh không tắm thì thôi, lại đây tôi làm cho anh sung sướng. Tôi kéo tay Trường lại giường, rồi đè nằm xuống giường. Anh không phản ứng để xem tôi làm gì tiếp theo. Tôi leo hẳn lên người Trường ngồi, thuận tay mở hết các nút áo. Gớm, cơ ngực săn chắc nhỉ, lại còn 6 múi. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 35 tuổi. Khiếp, vậy tôi xưng chú nhé. Tôi qua 18 rồi, nên chú yên tâm đi. Sao còn trẻ thế lại đi làm mấy việc này? Thì vì tiền chứ vì gì. Thôi chú đừng hỏi nữa, để tôi tập trung. Tôi lại nhanh tay mở đai nịt vào khóa quần. Tôi định thỏ tay vào trong quần con của Trường móc cái ngoe nguẩy ra thì bị chụp lại. Thôi dừng lại đi. Ơ sao đấy? Nó đang ngổng lên đây này. Tôi trỏ trỏ tay vào lớp ngoài quần, đụng chạm tới con vật đang bị nhốt trong lớp quần kia. Không làm nữa. Vào đây không làm gì, thế vào đây nhìn nhóc cười à? Thôi cô về đi. Nhưng tiền tôi vẫn lấy đấy. Bao nhiêu? 500.000. Trường đưa tay ra sau túi quần móc ví, lấy tờ 500.000 đưa cho tôi. Tôi cầm tờ tiền hô hô hạnh phúc. Lần sau cần chú cứ gọi tôi nhé, không cần làm gì mà cũng có tiền, sướng thật đấy. Tôi đi vào trong phòng tắm, thay cái váy đen ôm body rồi đi về. Tôi về đây, bye chú. Trường cũng không trả lời tôi, gái qua đường mà, cần gì phải lịch sự. Nghỉ ngơi một lát cho tỉnh rượu rồi thôi. Không hiểu vì sao lâu nay Trường không đến quán cà phê cũ, nhưng nay lại đến. Chắc có chút tò mò về tôi chăng. Anh có hỏi thì mọi người đây bảo tôi nghỉ lâu rồi. Anh nhếch mép cười khinh khỉnh. Chắc là chuyển sang việc kia nhiều tiền hơn mà đỡ vất vả chứ gì. Trường ngồi thêm một lúc rồi về, chờ bé Thỏ đi khu vui chơi. Vì Trường đã hứa với con bé là cho con bé đi chơi trước khi Trường đi công tác. Khu vui chơi cuối tuần đông đúc thật, người lớn ngang ngửa trẻ con. Thỏ bé nhỏ kéo tay bố. Bố ơi, Thỏ muốn sang kia đi chơi nhà banh. Ừ, để bố mua vé, hai bố con mình cùng vào kia chơi nhé. Vâng ạ. Xếp hàng mua vé cũng mất vài chục phút. Khi vào trong nhà banh, không gian hẹp hơn, bố mẹ ngồi xa một tí cũng có thể quản lý được con. Tiếng chạy nhảy, tiếng cười đùa ồn ào. Bỗng anh nghe tiếng hét. Bống, đừng chạy. Té đấy, chờ chị nào, bống. Cô bé 10 tuổi chạy nhanh và té ầm vào Trường. Cô bé vội đứng lên và ríu rít xin lỗi. Xin lỗi chú, xin lỗi chú. Ừ, không sao, chạy chậm thôi con. Vâng ạ. Ngay tức thì tôi lại xuất hiện ngay trước mặt Trường. Tôi cười nhếch mép bĩu môi. Gớm, quả đất này không những tròn mà còn bé tí. Ừ, bé tí thật, không mấy mà lại gặp lại cô. Vâng, hy vọng đây là lần gặp nhau cuối. Quá tam ba bận. Vĩnh biệt anh, hẹn không bao giờ gặp lại. Cô nói được thì nên làm được. Đồ đàn ông kiêu căng. Đồ đàn bà không biết liêm sỉ. Cái nghề của tôi mà biết liêm sỉ, có mà đói vêu mõm mà. Liêm sỉ chỉ dành cho mấy người có tiền như anh thôi. Vĩnh biệt. Hôm qua đi chơi với Thỏ mệt rã rời, nên sáng hôm nay Trường dậy muộn. Thỏ đã được dì Hoa đưa đến trường. Dì Hoa là dì ruột của anh, dì không con cái, nên dì ở chăm Thỏ khi Thỏ mới còn đỏ hòn. Dì thương Thỏ lắm, không khác gì thương con ruột của chính mình. Thấy Trường đi xuống, dì Hoa liền hỏi. Có muốn ăn gì không để dì nấu? Không cần đâu dì, lát cháu đi công tác rồi ăn luôn thể. Ừ, dì biết rồi. À, hôm nay có cô giáo dạy chữ đến, dì xem giúp cháu rồi báo cho cháu nhé. Ừ, mà sao cho Thỏ học chữ sớm thế? Tại giờ không biết trước mặt chữ, sau này vào lớp 1 sẽ rất khó khăn. mà cháu lại không có thời gian nhiều dành cho con bé. Ừ, dì biết rồi. Thời gian cháu không có nhà, mà lúc cô giáo đến, dì cứ gọi bố mẹ cháu sang ăn cơm nhé. Để cháu nói bố mẹ trước, cháu đi khoảng 5 hôm thôi. Ừ, dì biết rồi. Trường gọi cho bố mẹ xong uống cốc nước rồi thay đồ bắt taxi ra sân bay. Anh là bác sĩ giỏi lâu năm nên được bệnh viện cử đi học hỏi thêm kỹ thuật bên nước ngoài. Sau bao ngày đi công tác xa nhà, Trường nhớ con bé Thỏ nhiều lắm. Anh không quên mua thêm giấy vẽ, thêm hộp bút màu. Về đến nhà cũng đã gần 9 giờ tối. Thấy bóng xe đậu trước cửa, bé Thỏ chạy vội ra mở cửa chào bố. Còn dì Hoa xách kéo vali đồ của anh vào. À, bố về. Con chào bố mới về. Anh xách theo túi quà, vội lại ôm con gái hôn hít. Chào công chúa của bố, con mấy hôm nay có ngoan không? Có quậy phá gì không đấy? Bé Thỏ bĩu môi. Làm gì có, con ngoan ơi là ngoan nhé. Con bé lanh lắm, liếc ngay sang cái túi bên cạnh. Bố có gì trong túi kia đấy? Có phải là quà của Thỏ không? Ừ, bố mua quà cho Thỏ này, con mở ra xem đi. Con bé vùng khỏi tay Trường, háo hức cầm gói quà chạy đi. Con cảm ơn bố Trường nhé, con yêu bố Trường nhất trên đời. Nhưng ngay sau đó, anh lại thấy vẻ mặt hụt hẫng trên gương mặt của Thỏ. Anh vội hỏi thăm con. Thỏ sao thế? Không thích quà bố tặng à? Con bé không nói gì chạy ngay vào phòng. Anh nghĩ con bé dỗi anh nên anh đi theo. Nhưng con bé lại chạy ra ngay, trên tay cầm tận 6 hộp màu. Bố xem, Thỏ có tận 6 hộp màu, 4 hộp còn nguyên chưa mở đây này. Anh lúc này mới ngớ người ra, thì ra anh lâu nay không hề quan tâm đến con bé, chỉ nghĩ đến món quà nó cần, chứ không hề nghĩ đến món quà nó thích. Bố xin lỗi, lần sau bố sẽ mua quà khác cho con nhé. Nghe quà là con bé vui ngay. Thỏ lại chạy đi lấy mấy em búp bê với nhiều quần áo bé tí khoe với bố Trường. Bố xem này đẹp không? Đẹp lắm. Bà Hoa làm cho con à? Dạ không, bà Hoa không có thẩm mỹ đâu. Mỗi lần chỉ lấy vải quấn cho em búp bê, xong lại lấy dây cột. Cái này là cô Dương may cho con đấy. Còn làm cả giường cho búp bê nữa này. Con thích cô Dương ghê cơ. Bé Thỏ nhắc anh mới nhớ, Dương chính là cô giáo dạy chữ cho con anh, dì Hoa đã kể với anh rồi. Bố Trường nhớ mua nhiều vải đẹp, hoa đẹp, với dây màu đẹp cho con nhé. Mai cô Dương lại may đồ cho em búp bê. Ừ, bố hứa. Dì Hoa pha cốc sữa mang lên cho Thỏ, rồi dỗ dành con bé. Thỏ sang kia uống sữa rồi bà ẵm ngủ nhé. Vâng ạ. Thỏ ngoan ngoãn ngồi lên chỗ bàn ăn của riêng mình, đưa cái miệng bé xíu xinh xinh hút sữa qua cái ống hút. Lúc này mới quay sang dọn dẹp đồ chơi của Thỏ. Dì Hoa không quên khen cô giáo trẻ. Cháu kiếm đâu ra cô giáo này đấy? Nghe dì Hoa hỏi thế, Trường cũng hoang mang. Sao vậy dì? Ôi, con bé dễ thương lắm, nết na nữa. Thỏ thích lắm, cứ giữ mãi không cho về. Ôi, vậy thì phiền cô giáo quá. Để tới tháng trả lương cho bồi dưỡng thêm. Ừ, dì thấy vậy cũng hay. Trường cũng lo bé Thỏ gặp cô giáo mới sẽ không quen, sợ sẽ có trở ngại. Chứ thế này thì anh sẽ gặp cô để nhờ cô quan tâm con bé thêm. Anh luôn sợ Thỏ sẽ thiếu thốn tình cảm, nên luôn tìm đủ mọi cách, đủ mọi người để bổ sung thêm tình thương cho con bé. Nhưng nó gặp, mà đã gặp được cô giáo của Thỏ đâu. Công việc bể bộn quá, hết họp lại trực, hết trực lại học nâng cao thêm, lại gặp ngay mùa dịch bệnh. Lúc về đến nhà thì chỉ có lăn ra mà ngủ thôi. Thỏ cũng đã quen với việc anh đi sớm về muộn, quen với việc anh đi công tác dài ngày. Đêm hôm đó, anh đang trực ở bệnh viện, lúc này cũng tầm 2 giờ sáng, không có thêm bệnh mới nên anh lơ mơ nằm nghỉ tí. Y tá chạy vào gọi anh. Bác sĩ, có bệnh mới. Trường ngáp ngủ, dụi mắt ngồi dậy đi ra khám bệnh. Lại là cô gái đáng ghét đanh đá mà anh gặp. Bệnh nhân là em của cô ấy. Nhưng ở đây anh là bác sĩ và kia là bệnh nhân, nên anh không thể chê trách về nghề nghiệp của họ được. Anh xem như chưa từng gặp mà thôi. Sau khi đo thân nhiệt xong, y tá cho biết là sốt cao, lại nổi vài vết ban nữa. Trường thăm khám cho bông xong rồi hỏi tôi. Bé sốt mấy ngày rồi? Tôi trả lời cộc lốc. Tôi biết Trường biết tôi nhưng giả vờ không nhận tôi. Hai. Trường lại dùng lời lẽ thân thiện của một bác sĩ hỏi tôi. Bé phát ban được mấy ngày rồi? Lúc sáng. Những nốt ban này phải từ chân tóc đi ra, nên bé bị bệnh thủy đậu. Bé sẽ còn sốt cao và phát ban nhiều nữa. Em muốn cho bé về hay nhập viện vài ngày theo dõi? Nhập viện. Được rồi, ngồi chờ một lát sẽ có y tá đưa bé lên phòng. Em qua kia làm thủ tục. Tôi còn không quên bĩu môi chế giễu trước khi đi. Gớm, lại còn là bác sĩ kia đấy. Tôi bỏ qua chỗ y tá và cảm giác rằng Trường đang tức điên. Ngày hôm sau bên chỗ dạy học thông báo, cô giáo dạy cho Thỏ nghỉ vài hôm vì người nhà ốm. Rồi sau đó cô giáo lại nghỉ tiếp vài hôm nữa vì bị ốm. Bên phía dạy học cho cô giáo dạy, thế nhưng bé Thỏ hoàn toàn không thích. Trường lại mua thêm cho con bé nhiều búp bê mới. Thỏ chơi búp bê đi, búp bê buồn đấy. Bé Thỏ ôm búp bê vào lòng hỏi ngây ngô. Khi nào cô Dương mới đến hả bố? Búp bê hết đồ mặc rồi đây này. Hay là bố may áo búp bê cho con nhé. Bé Thỏ nhìn bố không tin tưởng lắm. Được không thế ạ? Được, bố việc gì làm không được. Nào, vào đây bố làm cho xem. Thỏ cũng tin tưởng nên chạy theo bố. Kết quả hì hụi mấy tiếng cắt vá thì Trường cho ra được mấy bộ đồ chắp vá không khác gì cái bang. Mà tay Trường cũng đầy vết thương. Rồi cuối cùng lời cầu nguyện của Trường cũng thành hiện thực. Cô giáo của bé Thỏ lại đi dạy lại. Bé Thỏ lại vui vẻ như xưa. Trường có ý định sẽ giữ cô giáo lại thời gian dài để làm bạn với bé Thỏ, nên đã nói dì Hoa mời cô giáo ở lại ăn cơm. Hôm nay nhà có khách nên Trường về sớm. Nhìn từ ngoài vào thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Anh nghĩ sớm mà cũng thành trễ, vội vã đi vào nhà. Nhưng khi anh thấy cô giáo, anh hết sức ngỡ ngàng. Bó hoa trên tay cũng xém rơi xuống đất. Sao lại là cô? Tôi cũng khá bất ngờ nên hỏi lại. Chú đến đây làm gì? Đây là nhà của tôi thì tôi đến. Ơ, thế chú là bố của bé Thỏ à? Mọi người trong nhà cũng ngạc nhiên về hành động của chúng tôi. Mẹ Trường hỏi. Thế hai người biết nhau à? Con từng khám bệnh cho em cô ấy mà. Không có gì đâu mẹ. Vậy mà là mẹ cứ tưởng. Thôi, ngồi vào ăn cùng đi, chứ nguội rồi đấy. Bó hoa tặng cô giáo lại không về tay chủ nhân, mà nó lại được nằm chỏng chơ trên ghế sofa. Bữa ăn đang vui vẻ thì không khí lại ảm đạm đi nhiều. Tôi cũng ngại khi có anh ta ở đó. Mẹ Trường hiền lắm. Trước đây nghe bà kể, bà cũng là cô giáo nên bà thích tôi lắm. Khi biết bé Thỏ thích tôi thì bà lại quan tâm tôi nhiều hơn. Bà kể cho anh nghe về câu chuyện của tôi. Cô giáo Dương giỏi thật đấy con ạ. Mồ côi bố mẹ lại phải một mình chăm em ăn học. Tự bản thân cũng vào được đại học mà còn có thể xin đi dạy. Vất vả thật. Trường nhếch mép khinh bỉ, nghĩ rằng tôi chỉ lừa được người nhà anh, chứ sao mà lừa được anh. Vâng, tội cô giáo quá, lắm nghề mưu sinh. Tôi biết anh ta đang nói khía tôi, nên tôi chỉ nhoẻn miệng cười. Rồi mẹ anh lại nói tiếp. Này, con là bác sĩ, con xem có thuốc nào hay hay đưa cho cô giáo dùng. Chứ con gái mà để lại sẹo do thủy đậu thế này là không được đâu. Tôi khéo léo từ chối. Dạ không sao bác ạ, vài hôm nữa nó tự hết thôi. Hết sao được mà hết, lát thằng Trường nó đưa cho. Trường vẫn bình thản ăn cơm, trả lời cho qua chuyện. Người ta bảo không sao mà mẹ cứ lo. Tôi lại nhìn anh nhoẻn miệng cười, chứ trong lòng cay cú ghê lắm. Xong bữa cơm tối, tôi ngồi chơi với Thỏ thêm một lúc, nói chuyện với người nhà anh thêm một lúc rồi về. Mẹ anh cứ nằng nặc bắt anh phải tiễn tôi mới chịu. Tôi theo anh ra khỏi cửa, sợ không có ai nên tôi thẳng thắn nói với anh. Chắc mai tôi nghỉ luôn rồi, chú thanh toán tiền tháng cho tôi đi. Cô tính đi, bao nhiêu tôi trả, chứ tôi cũng không muốn loại người như cô dạy dỗ con bé. Tôi cố nén cục tức vào trong, đây không phải là lần đầu, và anh cũng không phải là người đầu tiên nói loại người như cô. 1,5 triệu. Trường lấy ví ra đưa hẳn cho tôi 4 tờ polymer 500 nghìn mới cóng. Thưởng thêm cho cô, vì thời gian qua đã chơi chung với con bé. Tôi giật lấy rồi nhét vào túi quần, mặt ngây ngây. Cái này tôi đáng được nhận mà. Tôi quay người, ra dắt con xe Smart cũ, chồng mông đạp bành bạch mới chịu nổ máy, rồi cứ thế nhấn số 1 mà chạy. Chạy khỏi ông chú oan gia đi đâu cũng gặp, Trường cũng không rảnh đứng đó nhìn tôi đi khuất. Anh vào nhà, lấy bó hoa lúc nãy mua, mang ra trước cửa, thản nhiên ném thẳng vào thùng rác và vùi tay đi vào. Sau đó giáo viên được anh thay liên tục vì bé Thỏ không chịu hợp tác. Anh cáu nên phản con bé úp mặt vào tường. Thỏ hư lắm, sao không chịu học với cô giáo mới? Bé Thỏ oan ức khóc méo. Con chỉ thích chơi với cô Dương thôi, không thích cô khác. Cô Dương nghỉ dạy rồi, cô Dương bận lắm, con phải tập cách hợp tác với cô mới. Ứ chịu. Vậy con đứng đó chịu phạt đi. Thỏ lại bướng bỉnh quay mặt vào tường, còn anh thì bực bội. Nhưng vài tháng Thỏ cũng đã quen với cô mới và không còn bướng bỉnh nữa, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Hôm nay sinh nhật bạn anh, tiệc đãi ở một nhà hàng cao cấp. Tiệc chưa bắt đầu, nhưng khách hứa đông quá, nên anh ra ngoài hồ bơi đi dạo một lát. Không khí đúng là trong lành. Ai đó tông mạnh vào anh, khiến anh xém ngã nhào và mất đi hết hình tượng không gian mơ mộng. Cô gái bé nhỏ vội hất mặt ra khỏi ngực anh, giọng lý nhí. Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Trường lại nhận ra ngay giọng quen thuộc. Sao lại là cô? Sao tôi đi đâu cũng gặp chú vậy? Tránh ra, tôi đang gấp. Tôi lại định chạy, nhưng mái tóc dài của mình vướng ngay vào nút áo của anh. Chết chết, sao lại thế này? Tôi cố gắng gỡ, nhưng càng vội vàng gỡ, nó lại càng rối mới chết. Tôi hỏi bừa. Chú có kéo hay dao không? Cho tôi mượn. Trường cũng bực bội lắm, tự nhiên vướng phải tôi. Tôi có phải sát thủ đâu mà đi đâu cũng lận hàng. Có bật lửa được không? Chú điên à? Có mà thiêu tôi luôn đi. Tôi và Trường lại tiếp tục gỡ. Phải mà nó dính ít thì tôi bứt luôn cho rồi. Đằng xa có tiếng người chạy lại hò hét. Nhanh lên, đừng để nó thoát. Tôi cuống cuồng lo sợ. Chết tôi, chết chắc rồi. Trường như hiểu điều gì đó, bế thốc tôi lên, rồi đặt tôi lên ghế hồ bơi cạnh đó. Dùng cả thân mình áp lên người tôi. Gương mặt anh cũng sát vào mặt tôi. Hơi thở nhẹ nhẹ phả vào mặt làm tim tôi nó tự nhảy bình bịch bất thường. Còn đôi má lại đỏ hay hay. Đợi cho mấy người kia lướt ngang qua, Trường mới ngồi dậy kéo tôi ngồi dậy theo. Lại đi cướp chồng người khác hay sao mà bị đuổi thế kia? Cái nghề tạo nghiệp chứ ai muốn. Gỡ nhanh, tôi còn về. Tôi vừa cứu cô đấy, không biết cảm ơn à? Cảm ơn chú, được chưa? Gỡ hộ tôi phát. Nhận lời cảm ơn rồi nên Trường cũng không bắt bẻ tôi nữa. Nhưng cả hai cùng luống cuống gỡ nên vô tình tay chạm vào nhau, như có điện xẹt qua hay sao ấy, mà có tê tê nên tôi giật tay lại để anh tự gỡ. Trường bình thản nói với tôi. Cô vội, tôi cũng vội. Sinh nhật bạn tôi đang tổ chức trong kia kìa. Giờ tôi ngồi đây gỡ tóc cho cô. Thì chú gỡ lẹ đi còn vào. Mà sao không kiếm việc gì làm? Còn trẻ sao đi làm mấy nghề này? Đã bảo vì tiền rồi, hỏi nhiều. Cô còn trẻ sao cần nhiều tiền vậy? Khi nào chú vào hoàn cảnh của tôi rồi hãy nói. Trường ngao ngắn lắc đầu. Đúng là không nên nghe ca ve kể chuyện mà. Gỡ tầm 10 phút thì tóc cũng đã được rời ra. Tôi thoải mái gom tóc lại rồi vuốt vuốt, rồi lung lay mái tóc và cười, đâu có để ý đến ánh nhìn của ai. Dù sao cũng cảm ơn chú đã cứu tôi. Tôi về đây. Tôi tung tăng đi vào nhà vệ sinh thay đổi xong mới đi về. Còn Trường quay lại buổi tiệc của bạn anh. Lâu lâu anh lại nhớ đến hình ảnh của tôi, nụ cười của cô gái ngây thơ không vướng bụi trần. Anh tự nhủ chắc ban ngày làm việc mệt mỏi quá nên hay bị nằm mơ linh tinh. Anh thay đổi các quán cà phê liên tục để chỉ mong có ai đó nói với anh sao chú ở đây. Anh cố tình thay đổi giáo viên, đòi giáo viên cũ, nhưng chỗ dạy học nói là cô ấy từ chối dạy con anh. Anh có số điện thoại của tôi nhưng chỉ để ngắm chứ không dám gọi, vì đâu có lý do gì để anh gọi cho tôi. Con người thật lạ quá, cái gì càng ghét lại càng quan tâm, càng quan tâm thì lại không ngừng tìm kiếm, cho dù chỉ một lần nhìn qua xem thế nào rồi đi. Không có nổi một lý do nên anh cũng đành cho qua. Anh cũng chỉ cho đó là một chút say nắng tầm thường khi anh ở trong tối quá lâu. Hơn 3 tháng sau, ngồi xe gần cả một ngày, con đường thì giằng xóc, Trường mới đến được đây. Vùng núi phía bắc sáng sớm còn có sương nên khá lạnh. Lúc anh đến nơi thì cũng tầm hơn 6 giờ sáng. Ở đây có sẵn vài người đã nhóm bếp nấu bữa từ sớm. Nói là bữa sáng chứ cũng chỉ có toàn mì gói mà thôi. Đoàn anh gồm 3 bác sĩ và 4 y tá theo hỗ trợ. Đây không phải là hoạt động tự nguyện, mà đây là hoạt động bắt buộc của bệnh viện anh. Hết bác sĩ này đi sẽ đến bác sĩ khác, hết vùng này sẽ đến vùng khác, theo chu kỳ 3 tháng một lần. Những láng trại riêng được dựng lên trên vùng đất trống gần chỗ dân ở. 3 người sẽ ở cùng một láng trại, và anh vào láng trại của mình. Gặp gỡ trao đổi công việc với trưởng đoàn của trường đại học xong thì sẽ được ăn sáng và nghỉ ngơi. Bình thường ở nhà có gì Hoa nấu ăn rồi, còn đói thì có thể mua đồ ở ngoài ăn. Rất ít khi ăn mì gói, vì Trường biết mì gói không tốt cho sức khỏe. Nhưng lên đây gặp không khí lạnh se se, mùi mì gói hòa quyện theo hướng gió bay ngang mũi anh thơm nồng chịu không nổi, và anh đã ăn nhanh bát mì của mình. Nghỉ ngơi được hơn một tiếng và có lệnh triệu tập, anh cũng ngồi dậy và đi ra bên ngoài. Các bác sĩ y tá và các sinh viên đứng đối diện nhau. Trời đất xui khiến như thế nào mà tôi với anh lại chạm mặt nhau, nơi cái xứ khỉ ho cỏ gáy này vậy không biết. Phân bổ công việc xong ai làm việc nấy, các bác sĩ y tá sẽ đi xuống chỗ dân khám bệnh bốc thuốc. Đám sinh viên bọn tôi thì đi lại dựng cột, sửa lại nhà cho bọn họ. Những tấm tôn và những cây đinh cây búa cũng vất vả lắm mới mang được lên đây. Tôi đi cùng bạn thân Lập Phương và cả bé Bống nữa. Con bé lần đầu được đi chơi xa như thế nên thích lắm, cứ chạy lon ton còn cầm đồ phụ tôi. Phương nó có để ý đến hỏi tôi. Dương với bác sĩ kia quen nhau à? Tôi giật mình, không lẽ lúc nãy có sơ hở gì mà Phương nó nhận ra? Sao Phương lại nói thế? Tại thấy cậu và bác sĩ ấy kình nhau ghê lắm. À, tại lúc trước Bống nó ốm nên được bác sĩ ấy khám, mà bác sĩ ấy chảnh lắm nên ghét đấy mà. Ồ vậy hả? Mà bác sĩ ấy đẹp trai thật chứ? Đừng bị vẻ ngoài đánh lừa, hoa hồng càng đẹp thì càng có gai đấy. Có gai thì nhổ đi có sao? Lo làm việc đi kìa, ở đó mà mơ mộng. Chúng tôi cùng cười rồi bắn sang chuyện khác. Phương là bạn thân với tôi suốt 2 năm đại học, nhà giàu nhưng không sang chảnh, có việc gì cũng tâm sự cho nhau nghe, trừ việc tôi làm gái. Cậu ấy thông minh và xinh đẹp, chắc do kén quá mà giờ chưa có mối tình vắt vai. Cả một ngày làm việc vậy, sát mặt nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào. Chỉ có Bống là nhận ra bác sĩ quen nên hay bắt chuyện chào hỏi. Ngày thứ hai, thay vì tôi sẽ mang đồ ăn sáng cho láng trại của trường thì Phương thủ thỉ. Để tớ mang qua đây cho, cậu mang qua kia đi. Tôi thấy đó là một điều bình thường nên đã đổi nhau. Ok cậu. Và tôi đi làm việc của mình. Tôi lén lén thấy Phương còn thoa tí son, còn lấy điện thoại ra để soi, để chỉnh sửa tóc nữa, điệu gớm. Phương mang đồ ăn sáng vào đúng ngay lúc trường đang thay áo. Những múi cơ lấp ló sau áo sơ mi khiến Phương ngượng. Bình thường Phương cũng thấy đầy trên điện thoại, có sao đâu. Anh thấy thế nên vội quay đi. Phương để đồ ăn lên bàn, giọng nhỏ nhẹ. Đồ ăn của mấy chú đây ạ? Hai người khác lúc này mới bỏ ra khỏi giường, một trong hai người trêu chọc. Gọi anh thôi, anh còn chưa 25 mà. Trường và người còn lại cười đùa, Phương thì lại thẹn và đi ra ngoài. Hơn 3 ngày ròng rã, dù có lúc riêng tư nhưng chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau. Tối nay nữa thôi thì mai ai lại đi đường đấy, và tôi cũng không mong sẽ gặp lại ai đó lần nữa. Bữa tiệc chia tay được tổ chức bởi những người dân ở đây, có rượu cần, có lửa trại, có nhảy múa, thậm chí có cả khoai lang nướng và bắp nướng nữa. Phương thì khó thoát ra được sự bao vây của thanh niên chơi chủ. Tôi thì ngồi chơi trông chừng Bống, một số còn lại thì nhảy hót hát hò. Trường đi về phía tôi, trên tay còn cầm cả củ khoai lang nóng hổi đưa về phía tôi. Ăn không? No rồi, tưởng đâu chú mắc bệnh tự kiêu nên không dám gặp người quen. Sao cô không dành hai chữ đó cho mình khi gặp lại ân nhân đã từng cứu mình? Bản thân chú là đàn ông, cũng phải biết hạ mình trước phái đẹp. Trường im lặng khẽ cười, anh đưa tay vừa thổi rồi vừa lột củ khoai còn nóng hổi đưa lên miệng ăn. Đúng là thứ đàn ông nhỏ nhen, cho dù người ta từ chối cũng phải mời lại lần hai chứ. Trường lại bình thản hỏi tôi câu hỏi quen thuộc. Sao cô lại ở đây? Còn chú, cơn gió độc nào thổi chú đến đây? Tôi hỏi trước nên cô trả lời trước đi. Tôi nhìn Trường nhoẻn miệng cười nham nhở, nhắc lại câu mà anh đã nói với tôi. Loại người như tôi lên đây là vì cái ăn, và còn được đi du lịch, đỡ phải đi nằm ngửa làm việc kiếm tiền. Sao lại vì cái ăn? Công việc của cô không ổn. Sao lại không ổn? Tôi là cái loại sắp cao cấp mà. Lại sinh viên như tôi chỉ thua gái kiểu nữ thôi. Nhưng cũng có lúc không muốn làm gì nên xách đít đi du lịch free ấy mà. Tưởng đâu anh ấy sẽ châm chọt tôi vài câu, ai ngờ lại buông ra câu dễ chịu. Bé Thỏ nó nhớ cô, nếu được cô quay về với con bé. Tự dưng tôi lại bị cứng lưỡi, thật sự không biết nên trả lời như thế nào nữa đây. Thôi kệ, câu hỏi đâu nhất thiết phải có câu trả lời. Chúng tôi cùng nhìn thẳng về phía trước, nơi đống lửa đã gần tàn, báo hiệu cho một sự chia ly mới. Tại trường đại học K, có cô gái trẻ xinh đẹp đang mơ mộng thả hồn vào từng nét vẽ, bỗng nhiên giật bắn mình. Hù, khỉ, hết hồn à? Cậu đang làm gì đấy? Phương e thẹn giấu giếm. Không có gì. Tôi lanh trí giật lấy bức vẽ trên tay Phương. Tuy học sư phạm nhưng cô ấy có tài vẽ tranh rất thật, nét vẽ uyển chuyển mê ly. Chết chưa, sao lại nhắm trúng ông chú già vậy? Kệ tớ đi. Ông này khó tính mà chảnh chọe lắm. Sao cậu biết? À thì có dạy học cho con bé của chú ấy, hình như ly hôn lâu rồi. Phương lại có vẻ sáng mắt khi nghe tin đó. Thật sao? Mà này, trai đầy ra lại không mê, đi nhắm ngay cái ông già hết đát làm gì? Phương lấy lại bảng vẽ trên tay tôi, rồi dùng hai tay ôm vào lòng. Khó nói lắm Dương, tình yêu sẽ đánh nó thế, yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Gớm, coi chừng nó đánh cho mà cháy đen cho đấy. Phương nắm tay tôi kéo lại, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi. Cho tôi ít thông tin đi. Lợi tức, bao ăn sáng một tuần, kèm trà sữa nữa nhé. Nhất trí. Chú ấy làm ở bệnh viện A, hình như chuyên khoa nhi thì phải. Sau hôm bố bị ốm chú ấy khám. Thật sao, yêu cậu lắm. Cậu là bạn tốt nhất của tớ. Tôi chỉ biết cười trừ. Kệ cậu ấy muốn làm quen ai thì quen, chứ cũng đâu có ảnh hưởng gì đến tôi. Trường đang làm việc tại bệnh viện. Ngoài kia có bao nhiêu người đang chờ được vào khám. Điện thoại anh reo lên. Em đây trưởng khoa. Có một bệnh nhi đang sốt, cậu đến đó khám cho họ. Sao lại đến đó ạ? Nếu sốt phải đến bệnh viện mới có các thiết bị hỗ trợ chứ. Có đầy đủ rồi, chỉ thiếu bác sĩ thôi. Vâng, em biết rồi. Trưởng gác máy. Vẫn không hiểu con cái nhà ai mà có thế lực đến vậy. Thôi thì cấp trên ra lệnh thì anh đi thôi. Trường lái xe đến địa chỉ được chỉ dẫn. Đó là căn biệt thự khá to và nằm trong khu đất vàng. Anh đứng bấm chuông cửa chưa đầy 3 phút đã có người ra mở cửa cho anh. Mời bác sĩ vào. Trường e dè bước vào. Vâng, cháu cảm ơn. Đã là biệt thự nên thiết kế rất đẹp và sang chảnh. Ở đây có vài người giúp việc. Đi đến bậc cửa, Phương đã vui vẻ đón chào. Chào chú nhớ cháu không? Vì mới gặp không lâu nên Trường nhận ra ngay. À, tôi gặp lúc cô đi tình nguyện. Phương rất vui vì Trường vẫn nhận ra cô. Vâng, đúng vậy. Mà đây là nhà cô hả, ai ốm vậy? Nhờ Trường nhắc nên Phương mới nhớ đến người bị ốm. À, trên phòng, chú đi theo cháu. Phương đi trước và Trường tiếp bước theo sau. Nhà đại gia khỏi phải nói, ngay cả cầu thang gỗ cũng thuộc lại đắt tiền, chứ đừng nói gì đến vật dụng khác. Người nằm trên giường không mấy ai xa lạ, đó chính là Bống. Nó rất ngoan và chào hỏi Trường. Cháu ốm sao đấy, chị cháu đâu? Không để cho Bống trả lời, Phương dành phần trả lời hộ. Lúc nãy Bống nó đang chơi thì tự nhiên mệt, còn Dương thì đi công việc gì đấy vài ngày nên hay gửi em ở đây. Cô ấy hay đi lắm sao? Vâng chú ạ. Trường khẽ thở dài mà nghĩ, chắc lại đi bay với khách đây mà. Nhưng thăm khám thì Bống lại không sao. Lạ quá, con bé có bị sao đâu, mọi thứ đều bình thường mà. Phương bối rối. Chú khám kỹ lại xem, lúc nãy con bảo mệt lắm đấy. Trường khám lại lần nữa, mạch tượng hoàn toàn bình thường. Không sao đâu, để tôi kê vài thang thuốc bổ. À vâng. Trường đưa cho Phương tờ giấy có kê thuốc và cả số điện thoại của anh. Đây là thuốc, còn đây là số điện thoại của tôi. Con bé có sao thì gọi tôi. Vâng, cháu cảm ơn chú, cho cháu gửi tiền. Không cần đâu, tôi quen con bé, tôi về đây. Phương vội vàng níu tay Trường lại. Cũng giờ cơm rồi, chú ở lại ăn với chị em cháu. Thôi cảm ơn, tôi còn về viện, bao nhiêu việc đang chờ. Bống nhanh nhảu ngồi dậy níu tay anh. Chú ở lại đi, ăn có mỗi hai chị em buồn lắm ạ. Không biết vì anh nể con bé hay anh nể Phương mà đồng ý ở lại ăn cơm. Vậy chú ăn một chút thôi đấy. Vâng ạ. Con bé Bống níu tay Trường đi xuống nhà. Bữa cơm thịnh soạn nhưng đúng là có hai chị em ăn thật. Ngồi vào bàn, Bống liền mời cơm rồi thoăn thoắt gắp đồ ăn ngon lành. Phương xới cơm cho anh rồi bắt đầu kể lể. Nhà cháu cũng đông mà ít khi có bữa cơm chung chú ạ. Sao đấy? Bố mẹ cháu thì ai có việc nấy, hai anh trai đều ở nước ngoài nên mỗi lần ăn có một mình. Cũng buồn thật. Vâng, buồn lắm. Họ ngồi nói chuyện thêm vài câu, ăn thêm vài món rồi Trường về. Trước khi về, Trường còn dặn dò Bống. Bống phải ngoan, biết giữ gìn sức khỏe, chứ chị của cháu vất vả lắm đấy. Vâng, cháu nhớ rồi. Tiễn Trường xong, hai chị em Phương lên phòng, nhưng là phòng khác. Tôi đang nằm chơi trên giường, Bống nhảy vào ôm tôi. Chị hai. Phương cứ xăm xoe tờ giấy, còn đưa lên mũi ngửi tôi trêu. Hài lòng chưa cô? Phương khẽ gật đầu, nở nụ cười mãn nguyện. Sau nhiều lần kiếm cớ tiếp cận, Trường không còn xa lạ gì với Phương nữa. Anh chỉ nghĩ Phương là bạn tôi nên anh cũng thái độ bình thường, nhưng những hành động đó lại gieo cho Phương thật nhiều sự hy vọng. Phương nói với tôi, tôi yêu chú Trường. Tôi vẫn bình thản ngồi uống trà sữa và xem truyện tranh. Tôi biết rồi, cậu đã nói câu ấy lần thứ N rồi đấy. Dương, làm sao để chú ấy yêu tớ? Cậu hỏi sai địa chỉ rồi. Một đứa không có người yêu và theo chủ nghĩa độc thân nên sẽ không biết điều đấy. Phương lại hỏi câu mà cậu ấy hỏi lần thứ N. Cậu có thích chú Trường không? Chú ấy có tình cảm gì với cậu không? Hoàn toàn không. Yên tâm mà tán trai già của cậu đi. Mặc dù chú ấy tôi không thích. Vậy cậu ủng hộ tớ nhé. Tớ yêu cậu lắm đấy, bạn thân. Cánh phòng cấp cứu mở ra, lúc này cũng hơn 10 giờ tối. Tôi bước vào, Trường đang bận khám bệnh nên không để ý đến tôi. Có cô y tá đi lại cả khịa. Anh Trường, bên kia có một ca bầm dập te tua. Nghe cô ấy bảo là ngã xe, mà em thấy không giống lắm. Như kiểu bị đánh hơn ấy. Trường nghiêm giọng. Kệ người ta, nhiều chuyện coi chừng bị người ta đánh cho còn te tua hơn thế. Cô y tá im lặng không dám nói nữa và đi làm việc của mình. Phòng cấp cứu này cũng không to nên chúng tôi lại chạm mặt nhau. Trường bỏ tay vào hai túi áo blue trắng, từ từ đi lại chỗ tôi. Làm gì đến nỗi bị đánh ghê thế? Tôi quay sang chỗ khác. Đúng là đã ghét, lại còn hay gặp. Liên quan gì chú? Đau không? Nhìn không biết mà còn hỏi. Thế rồi mà miệng lưỡi cũng không vừa. Tôi hứ một cái rồi quay đi chỗ khác. Khám xong, băng bó xong rồi chập chững đi về. Trường lại chạy theo tôi. Cô đi đâu đấy? Tôi đi về. Chú kéo tôi làm gì? Tôi đưa về. Không cần. Tôi đứng chờ xe, điện thoại cũng bị đập vỡ. Mà tầm giờ này lại không thấy bác xe thổ nào. Trường cũng kiên nhẫn đứng bên khá lâu. Mối mặt tôi đành nhờ vả anh ấy. Chú cho tôi quá giang về phòng trọ. Được rồi, qua đây với tôi. Tôi chậm chậm đi theo anh ấy ra xe. Phố đêm, đường cũng hơi vắng vẻ. Chỉ có đèn đường là đua nhau chiếu sáng mà thôi. Trường hỏi tôi. Sao cô để bị thương nhiều vậy? Tôi nhìn ra phía cửa sổ nhàn nhạt trả lời. Cái nghề này sao thoát mãi được sự truy sát của mấy bà vợ cọp cái. Mà đâu phải lần đầu bị đánh, tôi quen rồi. Sao không tìm việc khác làm? Đủ tiền trả nợ, đủ tiền lo cho em tôi, đủ tiền trang trải cuộc sống tôi sẽ tìm việc khác. Nợ? Sao cô lại nợ? Nhận ơn người ta. Người ta cho công việc làm như thế này mới có tiền lo cho cuộc sống chứ. Bao nhiêu? Tôi khẽ cười. Chú có chuộc tôi không mà hỏi, sẽ qua kia, nhà tôi ở đó. Trường lái xe chở tôi đến đầu hẻm nhà. Nhưng trước hẻm có mấy mụ tôi đánh lúc nãy nhìn là biết ngay. Tôi cúi người xuống hối thúc anh. Lái đi, nhanh nhanh chú. Trường nghe lời tôi rồi lái đi. Đi đâu? Đi chỗ khác ngủ chứ đâu. Còn mụ cọp cái kia vây thế sao dám về? Thế cô định đi đâu? Nhà nghỉ rẻ tiền thôi. Trường theo lời tôi chỉ đi đến khu nhà trọ nhỏ. Con đường vào cũng nhỏ đủ một xe máy đi lọt. Không những thế còn gồ ghề lồi lõm. Những vũng nước bị đọng không lối thoát, cộng với việc cống nghẹt nên bùi bốc lên hôi thối. Tôi mở cửa rồi bước xuống xe, không quên gửi lời cảm ơn. Tuy tôi ghét anh, nhưng tôi cũng không phải là đứa vô ơn. Cảm ơn anh về đi. Trường cũng bước xuống xe đi theo tôi trêu anh. Định làm slot hay sao mà đi theo tôi? Anh cũng thản nhiên trả lời. Lâu lâu cũng nên xả tí ấy mà, đi thôi. Tôi trố mắt nhìn anh đi trước, tôi tiếp bước theo sau. Trong này có khoảng 4-5 cái nhà trọ nhỏ, phía trước còn có bảo kê, nhiều gái kiểu qua lứa lỡ thời nữa. Đèn đóm thì mờ nhạt và tất nhiên khu nhà cũng tồi tàn. Trường xỏ tay vào túi quần, tay kia chỉ vào nhà trọ. Cô sẽ ở đây? Không ở đây thì ở đâu, con Amica ở được đến sáng. Tôi hỏi lại bà chủ ngồi gác chân lên ghế, bà ấy đáng tuổi mẹ tôi. Cho em một phòng. Tôi lấy tiền đưa cho bà ấy rồi đi lên. Trường đi theo tôi, ai nấy đều cười không ngậm được miệng. Anh ta khó hiểu nên hỏi tôi. Sao họ lại cười chúng ta? Cười anh thôi chứ không phải chúng ta. Tại sao? Thì loại sang trọng như anh lại đi chơi gái chỗ tồi tàn này chứ gì. Bước vào phòng, Trường đã lấy tay che mũi. Đây gọi là phòng chứ thực ra nó chỉ là một căn buồng, có một nệm cũ mốc và cái miếng ván mỏng đóng lại làm cửa. Nhà vệ sinh dùng chung, mỗi tầng một cái. Sao cô lại ở được chỗ này? Loại vô liêm sỉ chỗ nào ở không được. Theo tôi, có xả cũng phải kiếm chỗ thơm tho, chứ như này lên còn không nổi, lấy gì mà xả. Trường kéo tay tôi đi, tôi cũng thuận ý vì lúc nãy anh mới bảo làm một slot còn gì. Kết quả là anh đưa thẳng tôi về nhà anh, tôi lại có phần ái ngại. Ở đây á? Đâu không được, miễn thơm tho sạch sẽ là được. Căn nhà quen thuộc, đèn đã tắt, chỉ còn lại một cái đèn vàng con. Anh ngoắc tay ra dấu để tôi đi theo anh. Đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây, mà là lần đầu tiên tôi bước lên lầu. Anh dẫn tôi vào cái phòng mà lên cầu thang, nó nằm riêng biệt bên phải. Ngủ đây đi. Ơ, không làm gì nhau à? Muốn làm thì cô phải khỏe mạnh đã, để tôi mang đồ sang cho thay. Trường đi ra, tôi nhìn quanh một lượt căn phòng khá đơn giản, có lẽ là dùng cho khách đến chơi. Tuy đơn giản nhưng cũng đầy đủ đồ dùng, tivi, tủ, bàn ghế và nhà vệ sinh riêng. Trường đi vào và mang cho tôi vài món cần dùng, trong đó có cả quần áo của anh. Mang đỡ đồ tôi đi, đồ của cô cũng rách rồi kìa. Cô đói bụng không? Tôi khẽ lắc đầu, Trường chào tôi rồi đi ra. Vậy tôi ngủ đây. Khoan, có chuyện gì? Sao anh tốt với tôi thế? Tôi bị điên ấy mà, ngủ đi. Câu trả lời là thấy ghét rồi đấy. Thiệt là muốn cạp cho một cái cho đi chích ngừa luôn. Hôm nào đi làm buổi chiều thì Trường lại dậy trễ, cũng cỡ 9 giờ mới dậy. Vệ sinh cá nhân xong anh đi xuống dưới nhà. Đã thấy tôi, dì Hoa và bé Thỏ ăn uống nói cười vui vẻ. Thấy tôi đi xuống, dì Hoa vẫy gọi. Xuống ăn sáng luôn này, cô Dương nấu miến bò ngon lắm. Trường đi lại bàn ngồi, cũng không quên cả khịa tôi. Cô giáo giỏi quá, còn biết nấu ăn cơ đấy. Dì tôi lại không biết. Dì Hoa lấy cho Trường một bát miến thơm ngon, nóng hổi. Anh chăm chỉ ăn, dì Hoa hỏi. Ngon nhở? Cũng tạm, vẫn thua dì nhiều lắm. Dì Hoa được khen nên cứ cười tít mắt. Tôi nói với dì Hoa. Dì dẫn Thỏ sang kia chơi, cháu trao đổi với chú ấy vài vấn đề dì nhé. Ừ. Dì Hoa dẫn bé Thỏ sang kia. Tôi mới nói nhỏ với Trường. Cho tôi mượn điện thoại lát. Trường lấy điện thoại trong túi đưa cho tôi. Tôi liền bấm số điện thoại quen thuộc. Dì Ban, cháu Dương đây. Dì tìm cho cháu phòng trọ khác đi. Vỡ à? Vâng, vỡ rồi, te tua. Điện thoại cũng hỏng. May mà mấy chú bảo vệ khách sạn can ra, không thì mất mạng chứ đùa. Có mấy mụ đứng canh phòng cháu đấy. Ừ, dì biết rồi. Cháu cúp máy đây. Có gì cháu gọi, đừng gọi lại số này nhé. Ừ. Tôi tắt điện thoại rồi trả lại cho Trường. Trả chú. Cô định đi à? Tôi nhìn Trường chăm chăm rồi cố ý trêu đùa. Chú yên tâm, chú cần xả lúc nào thì cứ gọi tôi. Tôi không chạy đâu mà lo. Nhưng tạm thời cho tôi ở đây vài hôm nhé. Còn Bóng thì sao? Cô không lo cho con bé? Lo gì? Nó ở bên đó ăn ngon ngủ ngon, có gì mà lo. Chỉ tội nó lại có bà chị như tôi thôi. Tôi nuốt cục ức nghẹn ngào, anh cũng không hỏi thêm. Trường đang chăm chú làm việc, bác sĩ ngồi bên thúc tay Trường trêu gạo. Hoa Đào lại đến kìa. Cái tuổi ông mà còn bẻ được cành hoa xinh thế, tôi cũng phải phục. Trường nhìn ra hướng bạn chỉ, anh cũng đã quen với việc Phương hay đến tìm anh. Anh biết tình cảm của Phương dành cho anh, nhưng anh thấy mình không hợp. Anh đi ra ngoài gặp Phương. Cô tìm tôi có việc gì? Cháu mang cơm trưa cho chú này. Cảm ơn. Tôi nói rồi đừng mang nữa, phiền cô lắm. Tôi tự ăn với đồng nghiệp được rồi. Cháu không thấy phiền? Nhưng tôi thấy phiền. Đây là chỗ công cộng, cơ quan của tôi đấy. Cô cứ... Phương hét lên. Cháu yêu chú, rất yêu chú. Nhưng tôi không yêu cô, vì tôi với cô không hợp. Chú chưa thử sao biết không hợp? Không cần thử, cũng biết là không hợp rồi. Tuổi tác cũng thấy không hợp. Phương níu tay anh. Cháu không so đo tuổi tác đâu, không quan trọng. Hay chú đã có người thương? Phương nhắc đến hai chữ người thương, tự dưng trong đầu Trường lại nghĩ đến tôi. Tìm khẽ lạc nhịp, giọng nói cũng lạc. Tôi, mặc kệ tôi, ai cần cô quan tâm. Coi như tôi có người thương rồi. Vậy nhé, đừng phiền tôi nữa. Phương buông tay anh, nét mặt thoáng buồn. Vậy là chú đã có người thương thật rồi. Xin lỗi đã làm phiền chú thời gian qua. Phương quay lưng bước đi, nước mắt khẽ rơi, tay cầm chặt cái cặp lồng đồ ăn mà cô đã dậy sớm đi chợ nấu cho anh. Lần đầu tiên cô bị từ chối, lần đầu tiên cô biết yêu đơn phương khó chịu, nơi lồng ngực như thế nào. Cô vào ô tô ngồi khóc, rồi lấy điện thoại gọi cho tôi. Cậu ở đâu vậy? Đang ở nhà thôi, sao cậu khóc? Nín, kể tớ nghe nào. Lúc nãy tớ đã tỏ tình với chú ấy. Chú ấy đã từ chối tớ. Chú ấy... Phương nấc lên từng hồi. Chắc cô ấy đang tủi thân ghê lắm. Chú ấy có người thương rồi. Đấy, lúc đầu tớ nói đừng có dây vào rồi mà. Già như thế thì kiểu gì lại không có phụ nữ chứ. Nín đi, tớ thương. Tớ buồn quá Phương ạ. Tớ sang đón chị em cậu đi trả sữa nhé. Có cả cơm làm cho chú ấy còn không nhận. Chúng ta ăn luôn nhé. Rồi, tôi biết rồi, sang đi. Tôi gác máy tắt bếp. Mãi nói chuyện nên thịt kho cũng xém cháy. Tôi hối bóng. Bóng, nhanh thay đồ đi trà sữa với chị Phương. Mình không ăn cơm rồi đi hả chị? Em đang chờ thịt rang trái cạnh. Rang trái cạnh gì nữa? Xém cháy hết rồi đây này. Chị Phương mang cơm ngon cho mà ăn. Vâng. Bóng ngoan ngoãn ngồi dậy thay đồ. Trong quán trà sữa, Phương đau lòng đến nỗi không uống nổi trà sữa. Ly trà sữa chưa vừa thất sủng, chỉ có con Bóng là được ăn uống no say. Nhìn con bạn thân thất tình thấy thảm quá, tôi cố an ủi. Thôi, đời còn dài, trai còn nhiều, có gì mà buồn. Tại cậu chưa yêu đơn phương nên chưa biết đấy. Cảm giác dưới chân như sụp đổ, người mất hết năng lượng. Đấy, dính vào yêu đương gì cho khổ. Như tớ đây này, khỏe xe, không ngờ vậy nuôi tấm thân béo mầm. Phương liếc sang tôi rồi khẽ thở dài lắc đầu. Cô ấy buông lời vu vơ. Chú ấy không có tình ý với tớ, sao lại cứ thân thiện, gieo cho tớ bao nhiêu hy vọng, rồi giờ làm tớ thất vọng. Thì ít ra chú ấy đã nói thẳng còn gì, nhiều thằng Sở Khanh lại chén cậu đấy. Phương lại tiếp tục thở dài, tôi lại tiếp tục an ủi. Thôi, nách ông ấy ra khỏi đầu đi, cậu xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành, nhà mặt phố, bố làm to, không lo thiếu trai đàng hoàng nhé. Lúc này Phương mới khẽ gật đầu. Trường tuy là bác sĩ, nhưng bạn bè anh lại thuộc loại đại gia ăn chơi. Bởi vì sao? Đại gia mà, làm được chơi được. Nay sinh nhật của Nhân, bạn thân trong nhóm 5 người của trường, bọn họ rủ nhau bay ra Vũng Tàu thuê villa tổ chức tiệc sinh nhật. Đi chung có thêm 3 người phụ nữ nữa, là vợ và bạn gái của mấy người đi chung. Chỉ có anh và Nhân đi một mình thôi. Cái villa khá đẹp, có hồ bơi, sân cỏ. Đi thẳng ra đoạn là biển, bọn họ để đồ đạc xuống, rồi chọn một nơi ưa thích trong phòng khách mà tọa lạc. Hưng nhìn quanh rồi thắc mắc. Ê Nhân, sinh nhật mày mà mày không mang theo em út gì vậy? Mang tiếng đại gia quá mày. Nhân ngồi trên ghế sofa, chân gác lên ghế bình thản trả lời. Em út của tao sáng mai mới đến. Không lẽ mày mang một cho em mày, còn để thằng Trường cô đơn à? Cả đám cười trêu chọc, Nhân vẫn bình thản trả lời. Tất nhiên là không rồi. Sao để thằng bạn phòng không gối chiếc mãi được, không gỡ tem chống trinh tiết của nó, tao sợ nó thành thầy chùa. Cả bọn lại được phen cười nắc nẻ. Trường thì dựa lưng vào tường gần đó, tay cho vào túi quần cũng khẽ cười. Anh biết bạn của anh mà, chơi chung với nhau hơn 20 năm nên có giải thích gì cũng bằng không mà thôi. Vì xong ca trực đêm, Trường mới bay nên đến nơi cũng đã trễ. Bọn họ bắt xe đi ăn rồi ai về phòng nấy. Đêm qua ai bận làm gì, mệt thì dậy muộn, còn Trường lại chỗ ngủ không được nên dậy sớm. Anh đi dạo một vòng rồi về nấu tạm mì gói ăn sáng. Đến trưa tầm 10 giờ bắt đầu mọi người mới xuống. Ai ăn sáng thì ăn, không thì đợi ăn trưa luôn. Có chiếc xe máy mang vào bao nhiêu đồ ăn hải sản, còn có cả bia nữa. Tầm trưa lúc mọi người đang ăn thì có con xe đậu trước cổng, có hai cô gái đi vào. Trường đang ăn liền trợn mắt nhìn tôi với câu hỏi quen thuộc. Sao cô lại ở đây? Tôi khẽ lắc đầu ngao ngán thở dài. Sao đi đâu cũng gặp chú vậy hả? Nhân lên tiếng. Hai người quen nhau. Tôi và anh cùng đồng thanh. Tình cờ thôi. Thế là cả bọn lại được phen cười tiếp. Nhân với bảo tôi và cô gái đi cùng. Hai em lên thay đồ đi, xuống ăn luôn. Trên kia phòng gần cầu thang còn trống đấy. Chúng tôi cười xã giao rồi đi lên phòng. Đến chiều, nhạc được mở sập sình nhưng không quá to, vừa đủ gây cho người nghe phải ngứa ngáy tay chân mà lắc lư. Đồ ăn được đặt sẵn hết. Tiệc tổ chức bên hồ bơi, họ mang một cái thau to, cho đá, cho trái cây cắt lát vào, rồi bắt đầu đổ rượu và nước ngọt vào. Ai bắt cặp nấy, sinh nhật của đại gia lớn tuổi không có bánh kem như trẻ con đâu. Họ cùng ăn chơi lành mạnh nên không có đụng vào hàng cấm. Mọi người đều chơi đùa vui vẻ, chỉ có tôi và Trường là ngồi ngoài. Tôi nhấp ngụm rượu rồi nhẹ nhàng trách móc. Chú có người thương rồi hả? Bị bất ngờ với câu hỏi, anh nghĩ không lẽ tôi có ý gì với anh chăng? Trường cố giữ bình tĩnh để trả lời. Sao cô lại hỏi thế? Thì có thì nói ngay từ đầu đi. Sao cứ để con Phương nó hy vọng, để rồi nó lại thất vọng? Trường hơi hụt hẫng về câu trả lời nên hỏi câu khác. Lâu vậy không gặp, cô không có gì hỏi tôi sao? Tôi lại nhấp thêm ngụm rượu nữa mới trả lời anh. Hỏi chú, hỏi gì mới được? Hỏi gì đó cũng được. Tôi khẽ nhún vai. Có gì đâu mà hỏi. Chỉ thấy tôi với chú có thù từ kiếp trước hay sao mà hay gặp nhau quá. Trường lại khẽ cười. Anh thì nghĩ khác, có duyên mới gặp nhau, con nợ với bên nhau. Dù đi xa bao lâu vẫn lại xuất hiện trước mặt nhau. Khoảng không gian giữa hai người là im lặng. Nhường hết cho thú vui trước mặt, một lúc sau có người qua kéo chúng tôi về phía bên đó. Trên cái bàn dài có sẵn hai chai rượu Tây, nhân vật chính hồ hởi lên tiếng. Bây giờ chúng ta uống ly đầu tiên này, rồi sau đó chơi một trò chơi nhé. Mọi người đồng ý không? Một cô gái trong nhóm hỏi. Chơi gì hả anh? Uống xong sẽ biết. Vừa nói nhân vừa rót rượu vào ly cho mọi người. Nào, 1, 2, 3, vô, cạn ly nào. Ai uống phần người ấy, xong nhân mới bắt đầu lên tiếng. Chia hai phe sau đó chơi tù tỉ. Phe nào thua sẽ phạt uống một ly và cử người cõng một người khác của đội kia. Nào, chia phe nào. Tôi và anh được chia về hai phe và trò chơi bắt đầu. Chơi tầm được 20 phút tôi cảm thấy trong người nóng được khó chịu. Tôi nghĩ mình bị ốm nên xin phép được rút lui. Lúc đầu tôi sợ họ không cho, nhưng ai ngờ họ vẫn vui vẻ đồng ý. Tôi chỉ không biết lúc đi lên phòng có ai đó đi theo sau lưng tôi. Tôi lên phòng chưa bao lâu thì Trường cũng có hiện tượng giống tôi. Tửu lượng anh cũng không được tốt nên cũng nhập nhằng say. Tao say rồi, tao thấy nóng được khó chịu quá. Tao lên phòng đã. Hưng vội vã kéo Trường lại. Ấy ấy, uống ly nước cho giải rượu rồi đi lên phòng. Trường cầm lấy ly nước chanh Hưng đưa và nốc một hơi. Hưng còn tốt bụng dìu anh lên phòng. Để tao dìu mày lên phòng. À ừ, cảm ơn mày. Hưng dìu anh lên phòng rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng và đi xuống, hòa nhập vào cuộc vui đang lỡ sở. Nhân áp sát Hưng hỏi chuyện. Sao rồi? Sao gì nữa? Xuân dược của tao thì chỉ có mà sập giường. Hai thằng bạn nhìn nhau cười khoái chí. Lúc này trên phòng, ngọn đèn ngủ vàng mờ nhạt, Trường mò mẫm đi lại, thấy tôi đang nằm quằn quại trên giường, anh hỏi tôi. Cô sao đấy? Tôi ngồi dậy vồ lấy Trường, gương mặt đỏ ao, thân thể vã mồ hôi. Tôi bứt rứt kéo dây váy sang bên, thậm chí tôi đang cố gắng gỡ bỏ chiếc váy ngắn làm cho tôi nóng. Nóng, tôi khó chịu quá. Trường cũng đang cảm nhận được luồng không khí nóng và thêm một cái cảm giác khác nữa đang dâng lên tột cùng. Anh đưa tay xoa đầu, lay lay thái dương. Tôi cũng thế, tôi... Vì không chịu được nữa, tôi vồ vập lấy anh, tay níu vào cổ anh hôn nhiệt tình. Anh cũng không ngại từ chối, anh cũng đáp trả nhiệt tình và tự tay cởi bỏ chiếc áo đang mặc. Xong anh còn nhiệt tình giúp tôi cởi bỏ cả cái váy vướng víu, tiện thể cởi luôn cái dây ngực. Anh để tôi ngồi trên đùi anh, hôn nhiệt tình từ môi đến cổ, tay vẫn không quên bóp nắn những thứ mềm mại căng tròn. Tôi bị kích thích quá cỡ nên đẩy người anh ngã xuống, đôi tay mở khóa quần móc ra con sâu to lớn đang ngoe nguẩy. Chiếc lưỡi linh hoạt đi từ một đường dài từ đầu con sâu xuống dưới, tay không quên nâng niu hai quả trứng bên dưới. Chiếc lưỡi lại nghịch ngợm đá quanh vào đầu con sâu vài cái và bất ngờ ngậm nó lại trong miệng, mút từ chậm đến nhanh, không khác gì một đứa trẻ đang ăn kem thèm khát giữa mùa hè. Trường khẽ rên sướng. Tôi lại nhả đầu con sâu ra rồi đá quanh thân nó theo hình rích rắc, sau đó dùng tay vuốt về kích thích. Tôi thấy Trường đang kích thích lắm, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Tôi lại ngậm ngay con sâu lại, tay để bên dưới miệng nắm lấy thân con sâu vừa liếm vừa vuốt ve. Trường lại rên hơn lúc nãy. Sướng, sướng quá. Tôi lại làm động tác đó nhanh hơn. Trường chịu không nổi nên đè tôi xuống dưới thân anh. Tôi thấy anh thở dốc, mồ hôi tứa ra đầm đìa. Anh vứt hẳn quần của mình và vứt luôn cái quần của tôi. Tấm thân trắng nõn nà nhưng đã lấm bùn nhơ nhớp. Anh chụp lấy bộ ngực liếm mút mạnh bạo, bàn tay ma thuật không quên mân mê kích thích hạt đậu nhỏ bên dưới. Lâu lâu bàn tay ấy lại ra vào hang sâu, nước trong hang chảy ra nhiều. Tôi bây giờ thật sự không chịu nổi nữa, lên tiếng cầu xin anh. Vào đi chú, vào đi, tôi chịu hết nổi rồi, vào đi. Anh nhấc một chân tôi lên vai anh, nhẹ nhàng đẩy con sâu khổng lồ vào hang sâu. Tôi khẽ rướn người vì sung sướng. Trường lắc hông đều đặn, lâu lâu lại liếm ngang một đường nơi bắp chân, tăng sự kích thích của tôi lên. Tôi không phải gái trinh nên buông lên vài câu kích thích. Trường tăng tốc độ ra vào, lắc thêm vài lần nữa rồi rút con sâu ra, ngồi dựa vào thành giường để tôi ngồi lên trên. Tôi lấy hàng mình phủ lên con sâu bự, tay giữ lấy vai của anh và nhấc mông lên xuống đều đặn. Trường cứ rên và tay vẫn đều đặn bóp mông bóp ngực tôi, lâu lâu còn bu liếm đầu ti kích thích. Đã thấy có lúc còn cho ngón tay vào miệng tôi để tôi liếm mút nữa chứ. Những tư thế liên tục đổi. Đêm đó tôi và Trường không biết đã vật vã bao nhiêu hiệp. Sáng nay Trường ngủ dậy, cảm thấy đầu mình đau nhức khó chịu. Anh đưa tay thổ vào đầu vài cái. Anh bất chợt dừng lại khi những chuyện anh làm đêm qua nhanh chóng ùa về. Quay sang bên cạnh thấy tôi cũng rục rịch tỉnh, phần ngực phơi ra. Anh vội kéo chăn đậy lên cho tôi. Người tôi rệu rã nhức mỏi, chân cũng không lết nổi xuống giường. Tôi dụi mắt hỏi anh: "Chú dậy rồi à?" Anh luống cuống mang lại đồ còn ríu rít xin lỗi tôi: Tôi xin lỗi, đêm qua tôi không cố ý." Tuy mệt mỏi nhưng hành động và lời nói của anh khiến tôi bật cười thật to. "Chú điên à? Sao lại đi xin lỗi một con đĩ? Tôi được thuê đến đây để phục vụ chú mà." "Không phải, tôi..." Nhìn cái thái độ ấy, tôi biết ngay lần đầu tiên anh bị dính xuân dược rồi. "Tôi không trách chú đâu, chắc chú bị cho uống xuân dược rồi. Với công việc phục vụ là của tôi, phục vụ tốt mới có nhiều tiền còn gì." Trường bỗng trở nên nghiêm túc bất thường. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô." Tôi trợn tròn mắt, chớp chớp vài cái bị đơ, rồi tôi lại cười như con điên. "Chú sành hả? Ai bắt chú chịu trách nhiệm với một con đĩ đâu. Nhưng tôi..." Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, mọi người cùng đi vào, trên tay còn cầm theo bánh kem, tất cả đồng thanh: "Chúc mừng sinh nhật." Tôi thấy mọi người vào nên cũng ngồi dậy, quấn chăn lên cao. Trường lúc này mới ngơ ngác nhận ra, sau sinh nhật Nhân là đến sinh nhật anh. Nhân lại vỗ vai thằng bạn thân: "Sao thế, vẫn còn mệt hả? Món quà tao và thằng Hưng tặng mày thấy thế nào, ok không?" Trường cũng tỏ vẻ bực bội: "Mấy thằng khỉ gió, hết chuyện đùa rồi à?" Nhân quay đầu sang hỏi tôi: "Sao đấy, hôm qua phục vụ nó không chu đáo hả em? Sao hôm nay nó cáu thế?" "Anh hỏi chú ấy xem, chị em phục vụ hết mình rồi. Chú đáo hay không là tùy cảm nhận của mỗi người anh ạ." Trường sợ Nhân trách tôi nên lên tiếng giải vây: "Rất chú đáo, đừng trách cô ấy." "Thế thì được, thay đồ đi, còn đi chơi nữa. Hết hôm nay mai lại về đấy. Hôm nay tổ chức sinh nhật cho mày, bọn tao ra trước." Mọi người ra ngoài, tôi mới lấy cái khăn quấn ngang người đi vào nhà tắm. Anh thấy ngại nên luống cuống quay đi: "Ôi giời, đêm qua đã thấy hết rồi còn ngại gì, chú làm như chưa bao giờ động vào phụ nữ thế." "Không phải, là vì mấy năm rồi tôi..." Tôi lại được một phen cười như nắc nẻ: "Chú thật thà vậy luôn, chú có phải là đàn ông không đấy?" Trường nhanh lấy lại phong độ vì câu trêu đùa của tôi: "Đàn ông hay không thì đêm qua cô tự biết chứ." Tôi khẽ gật đầu rồi đi vào nhà tắm. Rất đàn ông. Sau khi ăn sáng xong, mọi người kéo nhau đi quanh thành phố Vũng Tàu, ngắm nghía nạo kia. Ai thích gì thì mua, có người còn mua mấy cân hải sản tươi rồi chuyển thẳng bằng đường không ra Hà Nội. Nói chung hôm nay chỉ ăn uống thôi, một bàn tiệc sinh nhật bình thường, đơn giản vì tôi thích thế để sáng mai còn về nữa. Hơn 10 giờ tối, ai về phòng nấy, Trường cũng về phòng mình. Vừa đặt lưng lên giường, trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh hôm qua. Tuy anh bị chuốc say, tuy anh bị dính xuân dược, nhưng anh nhớ hết. Mỗi lần nhớ đến mọi thứ, cơ thể anh lại nóng lên. Anh nghe tiếng đẩy cửa nên liền ngồi dậy: "Sao cô lại vào đây?" Tôi không nói không thưa, cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ để lại cái váy ngủ bằng van quyến rũ. Nhìn vào sẽ thấy ngay phần ngực căng tròn, không bị nịt bởi áo ngực. Phần dưới được che bởi cái quần lọt khe sexy. Mặt của anh lại đỏ lên nóng hầm hập. Tôi leo nhẹ nhàng lên đùi anh, đẩy anh ngã xuống giường, đưa ánh mắt đầy tình nhìn anh chăm chú và khẽ sát vào tai thở nhẹ một hơi, giọng nhẹ nhẹ: "Đêm nay tôi lại là quà sinh nhật của chú. Chú cứ tự nhiên mà mở quà nhé." Tôi cắn nhẹ lên tai anh, tay di chuyển đến bờ ngực của anh. Anh luống cuống đẩy tôi ra: "Tôi đâu có khiến cô qua đây." "Ai cần chú khiến, người ta cho tôi hẳn 5 triệu thì tôi tự mò qua thôi." Nghe tôi nói thế, Trường lại biết bọn bạn quỷ sứ của anh lại dở trò. Trường từ chối: "Tôi không cần đâu, cô về đi." "Về rồi sao tôi lấy được 5 triệu tôi cho cô?" "Ừ, vậy tôi về." Tôi leo xuống giường, nhặt cái áo khoác lên mang vào. Không cần làm gì mà cũng có tiền, may quá. Tôi đưa tay mở cửa, nhưng cánh cửa không chịu hợp tác, mở mãi không ra. Anh thấy tôi cứ lấn cấn chỗ cửa nên lại gần xem sao. "Sao đấy?" Tôi đứng lui sang một bên. "Khóa ngoài rồi." Trường cũng mở thử, nhưng đập cửa réo mãi cũng không ai nghe. Vậy là xác định đêm nay chúng tôi lại bị nhốt chung với nhau rồi. Tôi bình thản lại giường ngồi: "Thôi chú đừng cố, ngủ một giấc đi, mai cửa lại mở ngay ấy mà." "Tôi phận phụ nữ nên sẽ ngủ giường, chú thích thì ngủ với tôi, không thích thì ra đất nhé." Cô cứ ngủ giường đi, tôi nằm đất cũng được. Ừ, vậy đi. Tôi cởi phăng cái áo khoác xuống, vứt xuống đất rồi leo lên giường trùng chăn đi ngủ. Còn anh nằm mãi dưới đất không được nên cũng phải bò lên giường. Tại phòng có mỗi cái chăn với hai cái gối thì ngủ đất sao được. Đàn ông mà nằm bên phụ nữ ăn mặc gợi cảm như thế này sao ngủ được? Nếu mà ngủ được chắc gay. Chứ thầy chùa cũng đâu thoát được sự cám dỗ của sắc dục. Tôi thấy anh cứ quay qua quay lại mãi. Thả là anh ngủ, chứ anh thức nhoi nhoi tôi cũng không ngủ được. Sao đấy? Có cần tôi giúp cho dễ ngủ không? Không cần, tại có người khác nằm cạnh tôi ngủ không quen. Ngủ không được thì kể chuyện cho chú nghe này. Mà khoan, chú chuyển tiền cho tôi đi. Chú hứa chú cho thì chuyển ngay chứ mai lại quên. Cô không tin tôi à? Tôi chỉ tin người đàn ông trên tờ tiền polymer thôi. Chuyển đi. Trường với tay lấy điện thoại rồi hỏi tôi. Đọc số tài khoản 10XXX Ngân hàng Vietcombank, Phan Thị Thủy Dương. Tên đẹp nhở? Tên đẹp thì được gì, chuyển lẹ đi. Rồi đấy, mai cô nhận được. Ok, kể chuyện chú nghe nào. Chuyện của tôi à? Ừ thì kể. Tôi và vợ quen nhau 8 năm, suốt từ hồi còn học cấp 3. Cô ấy xinh lắm, hoa khôi của trường. Bao nhiêu kẻ mơ mộng, nhưng cô ấy lại yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau đến lúc ra trường. Ai cũng có việc làm và quyết định tiến đến hôn nhân. Khi chúng tôi có đứa con chung thì lúc đó tôi được nhận làm tại bệnh viện. Và sau đó tôi phát hiện một điều nữa, là cô ấy cắm sừng tôi trong một thời gian dài. Tội chú quá. Cái tôi không hiểu là vì sao cô ấy lại bỏ một bác sĩ như tôi đi cặp kè với một gã làm công việc bình thường. Tôi thở dài. Đàn ông họ nghĩ có tiền có quyền nên bắt buộc phụ nữ phải theo đây mà. Chú cho cô ấy được bao nhiêu thời gian? Chú quan tâm cô ấy được bao nhiêu? Chú có biết lúc nào cô ấy vui hay buồn chưa? Phụ nữ đôi khi họ không cần vật chất cao sang đâu, chỉ cần có người hiểu và quan tâm họ là họ hạnh phúc rồi. Trường thở dài. Đúng thật, thời gian đa phần tôi đều ở viện nên lâu nay tôi cũng không trách cô ấy nữa. Để cô ấy hạnh phúc bên người mà cô ấy chọn hơn tôi. Còn cô thì sao? Chuyện của cô ấy. Tôi khẽ cười khinh bỉ. Chuyện của tôi à? Không có gì để kể. Chú ngủ đi, tôi ngủ đây. Này này. Tôi nằm im nhắm mắt. Lâu lâu cái ký ức kinh khủng ấy lại ùa về. Tôi nhớ năm đó tôi vừa mới đậu đại học năm nhất. Học được vài tháng tôi về quê thăm mẹ, thăm em. Tôi không có bố, tại bố tôi đã đi theo người đàn bà khác, để lại ba mẹ con tôi. Rồi không lâu sau đó, mẹ tôi cũng nhanh chóng có người đàn ông khác. Ông ấy siêng ăn lười làm, lại cục xúc, mà mẹ tôi cứ say như điếu đổ. Còn chị em tôi thì ghét cay ghét đắng. Nhưng mẹ tôi hạnh phúc thì thôi, tôi cũng không can thiệp. Ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh của đời tôi. Sáng đó, mẹ tôi và chú Toàn dẫn em bóng tôi đi ăn cưới bên xóm trên. Tôi ở nhà một mình nên nấu mì gói ăn qua bữa rồi vào trong nằm ngủ. Đang miên man ngủ, tôi thấy có bàn tay lạ chạm vào người mình, hơi rượu nồng nặc. Tôi giật mình bật dậy, ngồi lui lại phía sau đầy lo sợ. Dượng, Dượng Toàn, sao Dượng lại vào đây? Mắt của ông ấy đỏ gay, nụ cười dâm dục tiến sát lại chỗ tôi hơn. Dượng về sớm xem con đã ăn gì chưa, nay tự nhiên thấy con lớn quá. Con ăn rồi, Dượng ra ngoài đi. Ông ấy đưa tay sờ vào chân tôi, sờ vào mặt tôi. Tôi sợ da gà, đẩy tay ông ấy đi. Ông ấy đưa tay lên mũi, hít hà một hơi phê pha lắm. Thơm thế, để Dượng xem con thơm như thế nào nào. Ông ấy nhanh chóng chụp lấy chân tôi kéo mạnh. Tôi bị đập người xuống giường khá đau, nhưng vẫn dùng sức chống cự. Dượng tha cho con, Dượng ơi, con sợ. Sướng thôi chứ không sợ đâu, ngoan nào. Tôi vẫn cố sức vẫy đạp. Thân gái 18, lấy sức đâu mà chống lại lão già 80kg. Ông ấy áp sát vào ngực tôi, vào cổ tôi hít hà. Thơm, thơm thế. Ông ấy mạnh tay, bứt hết nút áo của tôi. Khi cơn dục vọng lên, ông ấy không khác gì con thú bị bỏ đói. Tôi vẫn cố van xin, nước mắt chảy đầm đìa khuôn mặt. Tha cho con Dượng ơi. Ông ấy lấy cái mùng gần đó, trói tay tôi lên thành giường, rồi tuột quần tôi xuống ngang gối. Ông ấy cũng nhanh kéo khóa quần, móc thứ dơ tởm đang cương cứng trong quần ra, nhét vào bên dưới tôi. Tôi vẫn cố vẫy đạp mạnh hơn, chửi rủa hăng hơn. Cút ra, đồ khốn nạn, tránh xa tôi ra. Nhưng có kịp nữa đâu, cái thứ dơ bẩn đó đã chui tọt vào bên trong tôi. Cơn đau thấu trời xé thịt xé da, tôi ré lên. Á, quần giết người, đồ khốn nạn. Ông ấy thúc mạnh hăng sức, còn rên rỉ và buông lời ghê tởm. Ồ, sướng quá, sướng. Tôi thất thế nước mắt chảy, cái đau thốn từ bên dưới sộc lên. Lâu lâu gã còn đưa tay bóp lấy quả đào còn trong trắng của tôi. Tôi chỉ biết khóc và nguyền rủa gã. Đồ khốn, ông sẽ bị quả báo. Ông sẽ chết thảm, tôi nguyền rủa ông. Tôi chết tôi cũng nguyền rủa ông. Tiếng nói của mẹ tôi làm gã bất chợt dừng lại. Ôi dồi ôi, mấy người làm cái gì vậy hả? Giời ơi là giời. Gã rút thứ dơ bẩn ấy ra khỏi người tôi, nhét nhanh lại vào quần, rồi lại xoa dịu mẹ tôi. Không phải anh, nó dụ dỗ anh. Em tin anh đi, em biết anh mà, anh chỉ có mình em. Tôi mệt mỏi thều thào, thân thể tôi bị ông ấy giày vò đến thê thảm. Tôi gọi mẹ. Mẹ, cứu con, đừng tin ông ấy, đừng tin. Ông ấy lại mật ngọt đổ vào tai mẹ tôi, tay thì vuốt ve bà ấy. Nó học thành phố, ai biết nó làm gì, giờ về tìm cách đổ vấy cho anh đấy. Anh đàn ông mà, anh biết nó mất trinh rồi. Tôi vẫn khóc, nước mắt vẫn chảy, quần vẫn còn ở dưới gối, máu trinh vẫn còn dính bên háng. Chỉ có con bông nãy giờ vẫn ôm tôi, cố gắng mở chói cho tôi nhưng không được. Tôi không hiểu lúc đó mẹ tôi nghĩ gì mà vừa mở chói, vừa đánh vào người tôi còn không quên mắng chửi. Con khốn, cho mẹ ăn học, sao mẹ lại làm thế hả con? Chồng của mẹ mày cũng không tha. Tôi bàng hoàng, tôi mụ mị, tôi không tin đó là những lời nói mà mẹ ruột tôi thốt ra. Nước mắt vẫn chảy dài. Mẹ không tin con. Dượng của mày tính nết xưa nay thật thà. Cho mày lên thành phố học, để mày học thói hư tật xấu. Mày mất nết thế hả con? Dây chói cũng đã gỡ, tôi kéo quần lên, đưa tay chụp hai vạt áo đã bị đứt hết nút, hét lên khóc nghẹn ngào. Bà có phải mẹ tôi không vậy? Bà nhẫn tâm để tình nhân của bà làm nhục tôi, mà bà còn bênh gã. Bà là đồ độc ác. Chát, im đi, mất dạy. Mày dám hỗn láo với người lớn thế hả? Cái tát ấy, nó vừa đau đớn thể xác, lại vừa đau đớn cả tinh thần. Nhưng cái đau tinh thần quá lớn, tôi thật sự uất nghẹn, đưa tay lên má, dùng ánh mắt hận thù nhìn bọn họ. Tôi chết, tôi sẽ nguyền rủa mấy người sống không bằng chết. Tôi vụt chạy ra ngoài, chạy đi trong vô định. Con bóng điên tiết đá vào chân ông Toàn rồi chạy theo tôi. Khi con người đi đến mức tuyệt vọng không lối thoát, họ sẽ nghĩ ngay đến việc kết liễu đời mình. Cả tôi cũng vậy. Tôi chạy ngay lên cầu không nghĩ ngợi gì và lao mình xuống sông. Con bóng chạy theo sau đứng trên cầu gào khóc dãi này. Chị hai ơi chị hai, cứu, cứu chị cháu với. Tôi buông thõng hai tay để mặc cho dòng sông ôm gọn mình vào lòng. Trong lúc đó, tôi chẳng còn suy nghĩ gì được nữa, buông xuôi hết, ý thức bắt đầu mờ dần. Ý thức tôi dần trở lại, mắt cũng dần mở ra. Cái tôi nhìn thấy đầu tiên là con bóng, nó đang khóc rất to. Còn mọi người xung quanh thì kẻ chê trách, người an ủi. Tôi ngồi dậy, thở dốc đi vài phút rồi tự cười. Ông trời không cho ta chết, át hẳn mong muốn ta xem quả nghiệp báo của bọn họ đây mà. Tôi vẫn ngồi như thế ôm lấy con bóng cứ lo lắng mà khóc méo. Chị hai đừng bỏ em nhé, đừng bỏ em một mình nhé, em sợ lắm, em cũng sợ Dượng Toàn lắm. Lúc đó đầu óc tôi không đủ minh mẫn để hiểu nỗi sợ của con bóng với ông ấy, chỉ đơn thuần nghĩ con nít sợ mấy ông già say xỉn mà thôi. Tôi đứng lên nắm tay dẫn con bóng đi lang thang vô định, rồi theo lối cũ mà về nhà. Tôi bây giờ đã mất tất cả, nhưng còn em tôi sẽ bảo vệ con bé. Tôi sẽ dẫn con bé đi. Tôi về nhà trong tình trạng ướt sũng, đầu tóc bù xù. Ông ấy vẫn ngang nhiên ngồi ngoài hiên mà nhởn nhơ uống rượu. Mẹ tôi còn làm cả một con gà béo trong ấy nhắm rượu, không quan tâm tôi, đã phải vừa đánh lộn với thần chết. Bây giờ trong mắt tôi họ là kẻ thù, nhất định tôi sẽ mang con bé đi khỏi nơi này. Vì bây giờ mà mang con bé đi, chắc chắn bà ấy sẽ không cho và giữ con bé lại, chắc chắn sẽ làm rào chắn giữa tôi và con bé. Tôi dùng 30 phút để tắm rửa thật sạch những nơi mà ông ấy đã chạm đến, chả mạnh lắm, da thịt sớm máu. Thay đồ xong vào trong nhà, tôi xếp vài bộ đồ của tôi và con bé vào túi, vì bây giờ không ai để ý, chờ cơ hội nữa mà thôi. Không biết ông Toàn đã nói gì với bà ấy mà hai người thay phiên canh gác tôi, không cho tôi trở lại thành phố đi học. Ừ thì không cần học, tôi cũng sẽ nhất định mang con bé đi. Mấy hôm sau bà ấy lại đi đâu, để ông Toàn ở nhà canh tôi. Được hơi nên lại lén mò vào giường tôi. Tôi rút con dao giấu gối xẹt ngang trong ấy một đường, không quên đe dọa. Tôi có chết, ông cũng không được sống tử tế đâu. May ông ấy phản xạ kịp mà lui lại, nên tay chỉ bị một đường cắt. Ông ấy tức tối chửi bới tôi và bỏ ra ngoài. Đồ con đĩ rẻ tiền, mày cũng không khác gì con mẹ mày đâu. Tôi cầm con dao mà uất ức mà giận, mà sợ đến run người. Có hôm đang ngủ trưa tôi nghe tiếng hét, tôi lật đật ra tìm, đó là giọng của con bông em tôi. Tôi đi nhanh về phía âm thanh, không mang kịp dép. Ông Toàn đang sờ soạng con bống, còn cố hun hít nó. Tôi nhìn quanh, lấy ngay cái cục đá mài dao, đập mạnh vào đầu ông ấy. Ông ấy ôm đầu đau đớn ngã lăn ra, máu trên đầu cũng chảy ra bết tóc. Thấy ông ấy đang quằn quại, tôi kéo tay con bống, lấy đồ chuẩn bị sẵn và chạy đi. Cái lần tôi nhảy sông tự tử, đó là tôi đã trả lại chữ hiếu cho bà ấy. Tôi không còn gọi bà ấy là mẹ nữa, vì bà ấy không xứng đáng. Sau đó có nhiều lần bà ấy tìm tôi, nhưng tôi đòi phơi bày sự thật, đòi kiện ông ấy nên bà mới thôi tìm tôi. Tôi đe dọa thế thôi, chứ kiện ông ấy chính là tôi, là người đào hố chôn mình. Cả thế giới sẽ biết tôi bị cưỡng hiếp, bà ấy không bảo vệ yêu thương tôi, con bống sẽ không có ngoại lệ. Và cũng cảm ơn bà ấy, nhờ bà ấy mà tôi bén duyên với nghề khốn nạn này. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.